Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, mệnh danh vị diện. Hấp tinh quyết, vì sao gọi là hấp tinh quyết? Hấp tinh quyết hấp thu hắn người nội lực, dù là gọi là hấp linh quyết, hút có thể quyết, ta đều cảm thấy có thể. Cái này tinh, không phải là vị diện kia hạch tâm cái kia tinh a. Hấp tinh quyết là ma công, trước kia chỉ cho là, chỉ là hấp tinh quyết có thể làm cho người giết cuồng bạo. Phần ai đi nắm giữ, ta có thôn phệ dị năng, cho nên có thể hóa giải hấp tinh quyết tệ nạn. Môn công pháp này, tự nhiên cũng không phải là ma công. Bây giờ nghĩ lại, công pháp này, chỉ sợ thật là hắc ám liên minh công pháp. Không chỉ như thế, thậm chí rất có thể là trí cường giả công pháp. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể đi hấp tinh đâu. Tần Phong càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Bởi vì hấp tinh quyết hấp thu trong nhân loại lực, trên thực tế chính là đan điền. Mà Tần Phong tấn thăng đoạn về sau, trong đan điền biến thành một cái thế giới. Bên trong ẩn chứa băng tinh. Này bằng với về sau hấp tinh quyết hấp thu, chính là vị trí kia. Tương lai hấp thu, cũng sẽ là vị diện hạch tâm. Đây quả thực là nghịch thiên công pháp. Tần Phong trước kia là tuyệt đối không có nghĩ tới. Đương nhiên, hiện tại biết về sau, Tần Phong càng là bế nghiêm miệng, không sẽ để người ta biết hấp tinh quyết tồn tại. Vật này đối hắc ám liên minh người mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ công pháp. Đối với liên minh loài người tới nói, cũng là một cái cự đại uy hiếp. Tần Phong tin tưởng, liên minh loài người vì giải quyết tai họa ngầm, sẽ không để ý Tần Phong cái này một cái nho nhỏ vừa mới gia nhập thành viên. Trong đầu cuồn cuộn suy nghĩ pháp, phi hành khí đã đạt tới tiểu trấn bên trong. Cái trấn nhỏ này đối ngoại thậm chí chỉ có số hiệu là 14 số 214 tiểu trấn. Nơi này còn có rất nhiều trống không biệt thự. Hồ Sơn cho Tần Phong tuyển một cái xem như nơi này trụ sở. Tần Phong tấm thẻ kia thậm chí có thể kết nối khu biệt thự một cái cỡ nhỏ không gian đạo tiêu cửa. Về sau khởi động có thể lựa chọn tới đây. Vẫn là đi Trung ương thành. Làm xong đây hết thảy. Hồ Sơn nói ra hôm nay hành động cái cuối cùng mục đích. Tần Phong, trước đó chúng ta đi trước vị diện kia. Xem bộ dáng là Chí Tôn vừa mới tử vong vị diện. Tạm thời vẫn chưa có người nào loại ở lại. Chúng ta nghĩ muốn tiến hành mở rộng hạng mục này, tạm thời do Nam Cung Trạch Minh cùng Bắc Đường Kiền còn có ta tiến hành mở rộng. Ngươi có nguyện ý hay không tham dự vào? Tần Phong trong lòng hơi động, thiên thần vị diện sự tình. Tần Phong đương nhiên muốn tham dự, hắn còn muốn hấp thu kia trí cường giả dị năng tinh hạch đâu. Bất quá, hấp tinh quyết tựa hồ không có loại năng lực này. Nhưng là thôn phệ dị năng đối với loại dị năng này tinh cầu cũng có thể dung truyền. Có thể hay không hấp thu. Liền nhìn về sau kia khe hở phải chăng còn sẽ mở ra. Hồ Đại Nhân, ta đương nhiên nguyện ý tham dự vào. Chỉ là, thực lực của ta, không biết có thể hay không. Hồ Sơn cười ha ha một tiếng. Thực lực của ngươi nếu là còn không được, chúng ta chỉ sợ cũng không được. Không có ngươi. Chúng ta đều không có cách nào ở nơi đó đứng vững gót chân. Sau đó, Hồ Sơn cho Bắc Đường Kiền cùng Nam Cung Trạch Minh phát đi tin tức. Hai người cũng xuất hiện ở Tần Phong biệt thự ở trong. Tần Nguyên Soái, chúc mừng gia nhập liên minh loài người. Nam Cung Trạch Minh nói, tạ ơn. Tần Phong đáp lại một chút. Bốn người ngồi xuống, trí tuệ nhân tạo người máy thả một chút đồ uống đi lên. Bốn người vừa uống vừa trò chuyện nội dung, tự nhiên là đối này vị diện mở rộng. Đầu tiên tự nhiên là phòng hộ biện pháp, không gian ổn định trang bị, không gian thông đạo khuếch trương cùng mở rộng, phòng hộ biện pháp, đầu nhập nhân thủ vân vân. Tại nhân thủ phương diện, Tần Phong không có lời nói có trọng lượng, cho nên hắn đầu nhập, chính là tiền, máy móc, hồi báo tự nhiên là vị diện cướp giết đồ vật. Gặp phải khoáng mạch, phát hiện linh thực, thậm chí, nếu như kia trí cường giả truyền thừa lần nữa mở ra, Tần Phong cũng sẽ có được thông chi. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, bốn người rất nhanh thỏa đàm. Tần Phong chiếm cứ 30% ích lợi, Hồ Sơn cũng là 30%, Bắc Đường Kiền cùng Nam Cung Trạch Minh mỗi người 20%. Về phần sau đó là không phải muốn những người khác nhập bọn, cũng chỉ là tạm thời định ra đến, một năm về sau lại sửa đổi. Hiện tại, cho vị diện này, lên một cái tên đi. Hồ Sơn nói, Nam Cung Trạch Minh nói, ta nhìn tòa băng sơn này hòn đảo bên trên. Long tộc dị thú rất nhiều, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là độ nguy hiểm cao như vậy, liền gọi là Long đảo đi. Tần Phong ở trên đây không nói thêm gì, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Dù sao, tại Tần Phong trước khi trùng sinh, nơi đó thật là Long đảo. Bất quá Bắc Đường Kiền lại nói, hòn đảo cũng chỉ là hòn đảo mà thôi. Vị diện là vị diện, cái kia vị diện gió bão 10 phần kinh khủng. Bằng không gọi là phong thần vị diện đi. Vì cái gì không gọi là băng thần vị diện đâu. Cái này mới xuất hiện vị diện, là băng hệ trí cường giả vị diện. Hồ Sơn nói, ta nhớ được liên minh loài người đăng ký bên trong có một cái băng thần vị diện. Bắc Đường Kiền nói, không có việc gì, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Bằng không gọi thiên thần vị diện, lặp lại cũng liền lặp lại. Dù sao chúng ta không có ý định báo cáo chuẩn bị đi lên. Đây là chưa mở rộng, không thích hợp ở lại vị diện. Mở rộng hoàn toàn về sau có lẽ liền sụp đổ. Nam Cung Trạch Minh tùy ý nói. Được, cứ như vậy định đi. Ta đồng ý. Tần Phong cùng những người này cùng một chỗ định ra vị diện này danh tự. Có thể nói, đây đối với Tần Phong tới nói cũng là tươi mới sự tình. Mở rộng không biết vị diện, mệnh danh nó, khai thác nó. Tần Phong bây giờ chân chính bước vào S đoạn năng lực giả quyền lợi trung tâm. Bất quá ta còn không phải S đoạn. Tối thiểu thực lực bây giờ chỉ ở S đoạn năng lực giả ở trong có ảnh hưởng. Thế nhưng là những cái kia A đoạn năng lực giả, nhưng lại không biết thực lực của ta. Cũng không người nào nguyện ý đương thuộc hạ của ta đi. Hiện tại, vẫn là nhanh lên tăng thực lực lên đi. Tần Phong thầm nghĩ, ước định kết thúc về sau, bốn người cũng liền phân tán hành động. Tần Phong không có lập tức trở lại địa cầu vị diện, mà là nhìn xem mới máy truyền tin, càng nhiều giải liên minh loài người sự tình. Thậm chí, đối với phía trên đủ loại treo thưởng nhiệm vụ, Tần Phong trong lòng đều có một ít ý nghĩ. Chỉ là, liên minh loài người là chân chính S đoạn mới tham ngộ cùng. Nếu như Tần Phong lưu lại đi sông sáo, rất có thể biến thành một con pháo thí. Cùng dạng này, Tần Phong không bằng trước tăng thực lực lên, đến S đoạn lại tới. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng buông xuống máy truyền tin, lấy ra tấm kia không gian đạo tiêu tấm thẻ, mở ra cổng không gian, trở về tới Phong Lê Thành ở trong, thông chi tầng quản lý họp. 1 giờ sau bắt đầu. Không thể đến mở video hội nghị. Tần Phong phát ra tin tức cho Tiết Hưng Phúc. Vâng, Tổng Tài. Tiết Hưng Phúc vội vàng phân phó xuống dưới. Hiện tại Phong Lê Tập đoàn đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chân chính tầng quản lý không nhất định thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia bê đoạn tay chân cấp bậc tồn tại. Tối thiểu, lúc trước Sùng Lạc Thành tới bê đoạn, bị Tần Phong thời gian dần trôi qua sai phái ra đi. Đãi ngộ ưu việt, nắm giữ, cũng tuyệt đối không phải Phong Lê Thành tốt nhất tài nguyên. Tương phản, Tiết Hưng Phúc, Chu Hào, Sở Phàm, trở thành Tần Phong phía dưới tam giác sát. Dù là thực lực đến bây giờ, Chu Hào tối cao, cũng bất quá là C cấp 8 mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.